Vô địch kiếm vực, chương 337, 337, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Quân sắc mặt lúc này rét lạnh xuống tới. Hắn khi nào bị qua như vậy khiêu khích. Một cổ kim sắc năng lượng tự kỳ trong cơ thể bạo dũng ra. Lập tức, một cái kim sắc tiểu long tự màu vàng kia năng lượng trong phóng lên cao. Không trung, kim sắc năng lượng cự long đối về Dương Diệp chợt một phun. Nhất thời, một đạo kim sắc chùm tia sáng mang theo bén nhọn khí bạo chi thanh hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Tới tốt, Dương Diệp một tiếng lịch uống, chân phải chợt một bước, mang theo một đạo tử sắc kiếm quang phóng lên cao, đối về màu vàng kia năng lượng chùm tia sáng nghênh đón. Oanh, tại Mục Quân ánh mắt ngưng trọng trong, Dương Diệp cùng màu vàng kia chùm tia sáng hung hăng đụng vào nhau. Lập tức, một đạo kinh thiên nổ thanh tại cái này lòng đất vang vọng dựng lên. Mục Quân nhướng mày, ngay tại lúc này, hắn hai mắt rồi đột nhiên trợn tròn, bởi vì một cái tiểu hỏa miêu dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy cái này tiểu hỏa miêu lúc, Mục Quân con ngươi nhất thời kịch liệt co rụt lại. Sau đó trong cơ thể kim sắc năng lượng bạo dũng hướng tay trái. Tay trái bên trên, một cái kim sắc đầu rồng nổi lên. Sau đó chợt một quyền đối về cái này tiểu hỏa miêu đánh tới. Hai người vừa mới tiếp xúc, đầu rồng kia đó là ầm ầm vỡ ra được, tán làm một chút kim sắc tinh quang. Mà kia tiểu hỏa miêu còn lại là tốc độ không giảm địa đối về kia Mục Quân bạo bắn tới. Lúc này đây, Mục Quân trong mắt lần đầu xuất hiện vẻ kinh hãi. Hắn lúc trước một quyền kia thế nhưng thiên cấp trung phẩm huyền kỹ. Nhưng mà hôm nay cấp trung phẩm huyền kỹ lại đang cái này tiểu hỏa miêu trước mặt là như vậy chịu không nổi một kích. Cái này tiểu hỏa miêu đến tột cùng là một cái gì tồn tại. Ngăn chặn kinh hãi trong lòng, Mục Quân hai đầu gối hơi nửa ngồi chồm hổm. Sau đó chợt trường, phía sau hai cánh nhanh phiến, thân thể nhất thời phóng lên cao. Hắn cuối cùng là không dám đi đón đỡ cái này không rõ lai lịch tiểu hỏa miêu. Bởi vì một khi không tiếp nổi, lúc trước kia mà khinh ngữ chính là vết xe đổ. Mục Quân mới vừa phi trên không trung, một đạo tử sắc kiếm khí cũng lại tự kỳ đỉnh đầu thẳng tắp hạ xuống. Mục Quân trong mắt lóe lên lướt một cái lệ khí. Cái này Dương Diệp quả nhiên là khinh người quá đáng a, thủ đoạn khẽ động. Một quả tú có khắc một cái kim long long ấn xuất hiện ở trong tay hắn. Trong cơ thể huyền khí truyền vào long ấn trong, long ấn nhất thời bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang. Lập tức, long ấn đón gió tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cao thấp, sau đó hướng phía Dương Diệp đỉnh đi tới. Nhìn màu vàng kia long ấn, Dương Diệp hai mắt đỏ ngầu trong hiện lên lướt một cái vẻ ngưng trọng. Bởi vì bi một user kia long ấn trong năng lượng ẩn chứa, thực sự rất kinh khủng, phảng phất có hủy thiên diệt địa khả năng. Không dám khinh thường, Dương Diệp tay phải nhất chiêu, kia u minh quỷ hỏa nhất thời xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Nhìn kia to lớn long ấn, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nắm u minh quỷ hỏa đối về kia long ấn ném tới. U minh quỷ hỏa đón gió tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa hướng phía kia long ấn vọt tới. Hai người vừa mới tiếp xúc, oanh, một đạo kinh thiên nổ thanh tại cái này lòng đất vang vọng dựng lên. Ngay sau đó, từng cổ một kinh khủng khí lãng dường như biển gầm thông thường tại cái này lòng đất bạo phát ra. Lòng đất bốn phía trong nháy mắt sụp xuống ra. Nhìn phía dưới một cái biển lửa, Dương Diệp do dự một chút, sau đó tay phải nhất chiêu, u minh quỷ hỏa nhất thời bay trở về trong cơ thể hắn. Lập tức, xoay người một kiếm đâm ra, mang theo một đạo tử sắc kiếm quang hướng mặt đất phóng đi. Cái này lòng đất đã tại sụp xuống, tại đợi đi xuống, hắn chỉ sợ cũng được bị bán ở tại trong đó. Cho nên, hắn phải rời đi, tuy rằng phía dưới một cái biển lửa. Thế nhưng trực giác nói cho Dương Diệp, kia Mục Quân không dễ dàng chết như vậy. Bất quá lúc này hắn có thể không lo được nhiều như vậy. Tại chiến đi xuống, liền có thể là đồng quy vu tận. Ngay Dương Diệp lao ra mặt đất một khắc kia, Một đạo thanh quang ở trong sân chợt lóe lên, mang theo một đạo thanh sắc đuôi đi theo Dương Diệp phía sau. Dương Diệp mới vừa lao ra mặt đất, kia lòng đất đó là trực tiếp sụp xuống đi xuống. Nhìn kia sụp xuống lồi lõm đi xuống lòng đất, Dương Diệp tâm trung sợ, nếu như tại đi ra ngoài chậm một chút, hắn liền thực sự được bị chôn sống a, nếu như bị chôn sống, tính là hắn tại nghịch thiên cũng phải chết a, rất nhanh. Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì kia Mục Quân còn không có đi ra. Án hắn suy nghĩ, đối phương không có khả năng liền khinh địch như vậy chết a, đặc biệt đối phương còn có màu vàng kia long ấn. Màu vàng kia long ấn thế nhưng ngay cả U Minh quỷ hỏa chưa từng có thể phá hủy tồn tại a, nghĩ vậy. Dương Diệp không khỏi khổ sở cười. Cái này trung vực thiên tài thật là giàu giàu mở a, các loại thiên cấp huyền bảo ùn ùn. Thương hại hắn Dương Diệp hiện tại ngay cả nhất kiện thiên cấp huyền bảo cùng trời cấp huyền kỹ chưa từng. Huyền bảo hoàn hảo, mặc dù không có thiên cấp, thế nhưng tại tiểu vòng xoáy dưới sự trợ giúp, địa giai đều cũng có một đống. Thế nhưng huyền kỹ đây, phân linh kiếm pháp, kiếm khí chỉ, chém thiên bạt kiếm thuật, ngự kiếm thuật, cái này bốn môn kiếm kỹ trong. Ngoại trừ ngự kiếm thuật đối với hắn còn có cự trợ giúp lớn bên ngoài. Cái khác huyền kỹ có thể nói đã hoàn toàn trở thành gân gà. Về phần kia phá long quyền uy lực tuy rằng chỉ lần này ngự kiếm thuật. Thế nhưng tại yêu nghiệt này tập hợp cổ chiến trường, kia phá long quyền tác dụng cũng có vẻ không lớn. Một câu nói, hiện tại hắn Dương Diệp ngoại trừ ngự kiếm thuật, kiếm tâm thông minh, còn có U Minh quỷ hỏa ở ngoài. Không có một môn huyền kỹ là cầm được xuất thủ. Đối với lần này, Dương Diệp cũng chỉ có lắc đầu cười khổ. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hắn là một cái tán tu. Không có tông môn. Bất kể là huyền bảo, còn là huyền kỹ, đều dựa vào chính hắn đi nỗ lực. Không giống những thiên tài này yêu nghiệt. Bọn họ chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện có thể. Huyền bảo huyền kỹ công pháp và vân vân. Căn bản không dùng đi quan tâm. Dưới tình huống như vậy, những người này có thể không cường đại sao? Những tán tu kia huyền giả, có thể cùng cái này yêu nghiệt huyền giả đối kháng sao? Tựa như lúc trước, nếu như không có U Minh quỷ hỏa, hắn Dương Diệp lấy cái gì đi ngăn chặn màu vàng kia long ấn? Nhi động dùng một lần U Minh quỷ hỏa, hắn liền bằng nhau với một lần trọng thương. Vì sao nói như vậy? Bởi vì lúc này trong cơ thể hắn huyền khí đã khô. Một tia cũng không, thôi động U Minh quỷ hỏa. Đó là cực kỳ tiêu hao huyền khí. Lúc trước vậy không hề tiết chế thôi động U Minh quỷ hỏa. Nếu như không phải là trong cơ thể hắn tiểu vòng xoáy chuyển đổi thành đan điền. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là vương giả cảnh. Chính là linh giả cảnh chỉ sợ cũng làm không được. Đây cũng chính là hắn dĩ vãng không dễ dàng động U Minh quỷ hỏa nguyên nhân. Bởi vì mỗi vận dụng một lần, hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Đặc biệt tại đây trên đời đều địch cổ chiến trường. Nếu như không có huyền khí, tự như cùng lần trước đối kháng kia mà khinh ngữ một dạng. Không có huyền khí, thân thể của hắn có thể ngăn cản cái này huyền giả đại lục đứng đầu nhất cái này yêu nghiệt sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Lúc trước sở dĩ vận dụng U Minh quỷ hỏa, cũng chỉ là nghĩ một kích phải giết kia Mạc Thanh nói cùng Mục Quân. Chỉ là đáng tiếc, hai người thực sự rất mạnh. Cho dù là vận dụng U Minh quỷ hỏa, vẫn như cũ vẫn không thể nào đánh chết đối phương. Dương Diệp hít sâu một hơi, theo thói quen nghiêng đầu nhìn một chút vai. Nhưng mà chỗ đó, lúc này lại là đã không có quen thuộc tiểu tử kia. Tại chỗ trầm mặc một lát, Dương Diệp lắc đầu nói, xem ra chính mình còn là quá yếu a. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến sắc, sau đó bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy một luồng thanh sắc phong quyển chính trôi ở trước mặt hắn. Cái này thanh sắc phong quyển đúng là kia cửu U Hàn Phong phong linh. Lúc này kia cửu U Hàn Phong phong linh rất là dịu ngoan, ở trước mặt hắn chậm rãi xoay tròn. Ngay Dương Diệp không giải thích được lúc, kia thanh sắc phong quyển đột nhiên động, không có công kích Dương Diệp, chỉ là bắt đầu vây quanh Dương Diệp vòng vo, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Ngươi có ý tứ? Dương Diệp cau mày hỏi. Đối về Cửu U Hàn Phong, hắn thế nhưng không có cảm tình gì. Nếu như không phải là bởi vì thứ này, Hiểu Vũ Tịch cũng sẽ không làm cho hiện tại sống chết không rõ. Tiểu tử kia cũng sẽ không làm cho hiện tại trọng thương ngủ say tại huyền khí bên trong ao. Cho nên, hắn cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt xem. Thậm chí, nếu như không phải là kiêng kỵ cái vật nhỏ này kia uy lực khủng bố, hắn còn muốn một kiếm bổ đối phương. Nghe được Dương Diệp câu hỏi, Cửu U Hàn Phong nhất thời ngừng lại. Sau đó lóe lên, đi tới Dương Diệp trước mặt của. Lập tức, một luồng sợi thật nhỏ gió cuốn chậm rãi tràn ra. Dương Diệp biến sắc, vội vã hướng lui về sau mấy trượng. Cả giận nói, ngươi làm vật gì vậy? Có tin ta hay không chém ngươi? Đùa gì thế? Kia thật nhỏ gió cuốn trong năng lượng kinh khủng không kém một môn địa giai thượng phẩm huyền kỹ uy lực. Cái này Cửu U Hàn Phong đến cùng đang làm cái gì đồ vật? Nhìn thấy Dương Diệp hướng lui về phía sau đi. Kia Cửu U Hàn Phong giật mình. Sau đó lại là lóe lên. Trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt của. Bất quá lần này kia không có ở thả ra những thứ kia gió cuốn, mà là lại bắt đầu vây bắt Dương Diệp bắt đầu vòng vo. Trầm ngâm một hồi, Dương Diệp có chừng chút hiểu. Đó chính là cái này Cửu U Hàn Phong chắc là coi trọng trên người của hắn thứ gì. Không thì, cái này Cửu U Hàn Phong không có khả năng đi mà quay lại. Đồng thời đối với hắn quấn quýt không rời. Hắn Dương Diệp khả còn không có mị lực lớn như vậy. Chỉ là cái này Cửu U Hàn Phong đến cùng coi trọng trên người hắn vật gì vậy đây? Rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới một vật. Đó chính là tiểu vòng xoáy. Bởi vì ngoại trừ tiểu vòng xoáy, hắn toàn thân cao thấp, còn có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn bực này thiên địa linh vật? Chỉ là trước khi cái này Cửu U Hàn Phong không phải là xảy ra hắn tiểu vòng xoáy trong sao? Lúc đó cái này Cửu U Hàn Phong vẫn có chút kháng cự. Chỉ là hiện tại tại sao lại làm cái này ra? Lẽ nào hấp dẫn cái này Cửu U Hàn Phong không phải là tiểu vòng xoáy, mà là tiểu trong nước xoáy mặt cánh cửa kia? Hoặc là nói cánh cửa kia thả ra tử khí? Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi, ngươi là muốn vào trước kia tiểu trong nước xoáy mặt? Thanh sắc Phong Quyển nhất thời chuyển nhanh. Thấy thế, Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, ngươi muốn đi vào cũng không phải là không thể được. Bất quá sau này ngươi phải nghe lời ta. Có thể, thanh sắc Phong Quyển dừng lại. Không có nói. Dương Diệp nhún vai. Đạo, kia đại gia liền mỗi người đi một ngả a hát. Ta cũng không phải cái loại này ưa thích cường cầu người. Chúc ngươi hạnh phúc vui sướng. Gặp lại. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Không có một tia lưu luyến cùng do dự. Phảng phất cái này Cửu U Hàn Phong chính là một cái rác rưởi thông thường. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, cái này Cửu U Hàn Phong nhất thời nóng nảy, lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của, ngăn trở chặn Dương Diệp lối đi, sau đó lại bắt đầu xoay tròn. Dương Diệp trầm mặc, hắn tuy rằng nghe không hiểu cái này Cửu U Hàn Phong tại biểu đạt cái gì, thế nhưng hắn đại khái có thể cảm giác được ý của đối phương. Đó chính là đối phương không muốn mất đi tự do. Cũng là, thế gian này, bất kể là người, còn là huyền thú, cũng hoặc là cái khác sinh linh, có ai nguyện ý mất đi tự do đây? Huống cái này thiên địa linh vật. Nghĩ vậy, Dương Diệp trầm ngâm hạ. Sau đó nói, theo ta 10 năm, ngươi chỉ cần nghe ta 10 năm. 10 năm sau, ngươi có thể tự mình rời đi. Làm sao? Yên tâm. Tại 10 năm này trong lúc, ta cũng không cần cái loại này phương pháp tới mạnh mẽ khống chế ngươi. Làm sao? Cửu U Hàn Phong đình chỉ xoay tròn. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ, hưu một tiếng, trực tiếp một nhập Dương Diệp trong cơ thể. Thấy thế, Dương Diệp nhất thời thở dài một hơi. Khóe miệng, chưa phát giác ra nổi lên mỉm cười. Cách chương.